Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Chẳng lẽ ta đem danh tự viết sai? Kinh biến nổi lên, Liên Hoa kiếm chủ ra đại trạng huống. Vô luận là mặt lạnh thanh năm vẫn là dâu đen tráng hán đều là bất ngờ. Dù sao trong ba người, an toàn nhất không ai qua được Liên Hoa kiếm chủ. Hắn chỉ phải ẩn trốn tùy thời đánh lén là được. Nào nghĩ tới trước hết nhất xảy ra chuyện ngược lại là xuất quỷ nhập thân hắn. Giờ phút này, dâu đen tráng hắn đang nổi lên sát chiêu. Chợt thấy Liên Hoa kiếm chủ bị đá bay tới. Vội vàng xuất thủ đi đón. Nhưng liền trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu vang lên bén nhọn gào thét. Từ trên bầu trời ném xuống bóng ma không ngừng phóng đại, làm thiên địa vì đó tối sầm lại. Hô, khổng lồ bóng ma che khuất bầu trời, bao một cái mà xuống. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nhiệt độ kịch liệt lên cao. Dâu đen tráng hán giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy một đầu toàn thân hỏa diễm lượn lờ quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Chưa kịp thấy rõ ràng người đến toàn cảnh, hừng hực hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ xoay quanh, đổ ập xuống mãnh liệt bắn xuống tới. Như hồng thủy hỏa diễm hắt vậy tại dâu đen trên người thanh niên lực lưỡng. Bầu trời nháy mắt vô cùng sáng tỏ, cơ hồ tại cái nháy mắt sau. Liên Hoa kiếm chủ nằm ngang bay tới, tiến đụng vào dâu đen tráng hắn trong ngực, để dâu đen tráng hắn thân hình một cái lảo đảo. Chợt hai người bị lửa nóng hừng hực nuốt hết. Tất cả mọi chuyện phát sinh ở giây lát ở giữa, không kịp nhìn, cách đó không xa mặt lạnh thanh niên chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt. Tình thế liền triệt để nghịch chuyển. Bệnh tới như núi sập cũng giống như làm cho hắn trực tiếp mộng. Sau đó, trầm luyện bỗng nhiên bạo khởi, lóe lên vọt tới mặt lạnh thanh niên trước người, nhếch miệng quỷ dị cười một tiếng, đem thứ gì nhét vào mặt lạnh thanh niên trong ngực. Ngươi rất thống khổ phải không? Vậy ta dùng bi thương đến bồi ngươi, trầm luyện xâm nhiên cười nói. Mặt lạnh thanh niên cúi đầu xem xét, trong ngực nhiều hơn một con tuyết trắng thỏ ngọc. Con thỏ nhỏ mềm mại đáng yêu, ngây thơ mê người. Thấy này vật sống, mặt lạnh thanh niên vì đó sững sờ sau ý thức được không ổn, vội vàng muốn bỏ qua. Nào nghĩ tới, tại tay của hắn tại đụng chạm đến thỏ ngọc thời điểm, vô tận bi thương tràn vào trong lòng của hắn, để hắn trong chốc lát bi thương nghịch chảy thành sông, ào ào lệ rơi đầy mặt. Cảm giác trong lòng vô cùng tích tụ, sinh không có thể luyến. Thân thể của hắn cấp tốc trở nên cứng, bên ngoài thân ngưng xương, cứ như vậy không nhúc nhích, hóa thành băng điêu, tại vô tận trong bi thương trầm luôn đi. Ngươi thống khổ không kịp ta bi thương một phần vạn, trầm luyện khóe miệng một rắt, cướp thân phóng tới dâu đen tráng hán bên kia. Cao 6-7 mét lớn dâu đen tráng hán toàn thân tắm rửa tại trong hỏa hoạn. Tóc, lông mày còn có dâu đen đều bị thiêu đến khét lẹt. Cổ đồng làn da cũng bị thiêu đốt được tỏa sáng. Toàn bộ thân thể tựa như nung khô trong lò nung đỏ khối sắt. Tốt một tôn cự linh tráng hán. Trầm luyện cướp thân vọt lên, vọt tới dâu đen tráng hán trước ngực, liên tục trọng quyền mãnh kích, rầm rầm rầm, đánh cho dâu đen tráng hán rộng rãi hở ra trước ngực bên trên, trải rộng nắm đấm ấn ký. Oa, dâu đen tráng hán ho ra một ngụm máu lớn, ngã ngửa về phía sau rơi xuống đất. Bất quá, vị này tuyệt đối là cái mạnh nhân, có chút giang hồ ngạnh hán hương vị. Thân thể tại ngã ngửa thời khắc, mãnh liệt đánh trả một quyền, cự linh thần thông bát cực băng thiên quyền. Một quyền này bác đại tinh thâm, tám hoành bên ngoài, chính là có bát cực, cự linh cường giả, phúc thiên tái địa, Khuếch Tứ Vương, Thác Bát Cực, chỉ thấy râu đen trắng hán giống như khiêu động bát cực vĩ lực. Bắp thịt cả người kịch liệt run run, bàng bạc kinh lực phát tiết toàn bộ tuôn hướng nắm đấm. Cuối cùng hình thành lôi cuốn băng thiên uy thế quyền kích một đảo mà tới. Tốt quyền pháp, Trầm Luyện ánh mắt sáng lên, lộ ra một chút vẻ hân thưởng. Bát cực băng thiên quyền huyền ảo vô song. Dù hắn có võ tông cổ thần thông thiên hạ bố võ thăm dò, lại không thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ toàn bộ áo nghĩa, không cách nào lập tức sao chép được. Bất quá, Trầm Luyện từ có lực lượng tại, nhất lực hàng thập hội, Trầm Luyện khác không dám khoe khoang, thân thể sự cương ngạnh lại là có tuyệt đối tự tin. Đối diện đấm ra một quyền, cứng đối cứng chơi lên, ầm vang một tiếng thật lớn, râu đen trắng hán chỉ nghe thể nội liên tiếp truyền đến vài tiếng cơ dốc dị hưởng. Cánh tay phải liên tiếp đứt từng khúc, gãy xương đâm ra ngoài thân thể, máu tươi cao cao phun tung tóe. Lúc này mới ầm ầm như ngửa mặt ngã xuống đất, thân thể cấp tốc khôi phục nguyên hình, cũng không thể nói là nguyên hình. Trên người hắn có lớn diện tích bỏng, cánh tay phải nghiêm trọng gãy xương, trước ngực cũng bị đánh cho vô cùng thê thảm, xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái, càng bị sách nội tạng nhận nghiêm trọng tàn phá. Trầm Luyện thu hồi nắm đấm, nhìn một chút, đoạn mất ba ngón tay, cánh tay run rẩy run lên, đem quyền pháp tu luyện thành thần thông. Lại có như vậy uy lực khủng bố, Trầm Luyện mở rộng tầm mắt, hơi có điều ngộ ra, không cần hắn ngay ngắn nối xương, tự tại cổ chợt phát động nhục thân gây dựng lại, chỗ bị thương cấp tốc lấp đầy quy vị. Trầm Luyện lấy lại bình tĩnh về sau, một chút tìm được Liên Hoa kiếm chủ, ngươi đối với ta làm cái gì? Liên Hoa kiếm chủ chật vật không chịu nổi. Từ trước đến nay nho nhã vừa vặn hắn, giờ phút này đầy bụi đất, đầu tóc rối bời, thể nội khí tức hỗn loạn như nha, bất lực tái chiến. Trầm Luyện mắt sáng lên, lãnh đạm nói, ngươi ngược lại là giao cái hảo bằng hữu, cái này râu đen trắng hắn thà có thể mình bị thiêu đến vô cùng thê thảm, cũng phải che chở ngươi. Nghe vậy, Liên Hoa kiếm chủ trên mặt hiển hiện lớn lao hổ thẹn, thở dài, ai, không đánh, các hạ thực lực cường đại, tuyệt luân, chúng ta không phải địch thủ, nhận thua. Trầm Luyện nhếch miệng, diệu cợt nói, ngươi vừa rồi vụng trộm nuốt một cái dược hoàn, đúng không, làm gì, muốn mượn này kéo dài thời gian chữa thương. Liên Hoa kiếm chủ liền nói, ta vừa rồi ăn dược hoàn, chính là ngắt lấy băng sơn tuyết liên hạt sen luyện chế băng tâm đan. Đan này hiệu quả lớn nhất là bình tâm tĩnh khí. Ta không biết ngươi đối với ta làm cái gì, để ta nhịn không được nổi giận không ngừng, thần hồn thất thủ. Cho dù có băng tâm đan áp chế, cũng chỉ có thể chống cự lại nhất thời mà thôi. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, cười lạnh nói, tốt, đã ngươi nhận thua, vậy thì phải có nhận thua dáng vẻ. Ta hỏi ngươi, Phí Mộc Ất ở đâu? Liên Hoa kiếm chủ thần sắc biến đổi, việc này không có quan hệ gì với hắn. Giết ngươi một chuyện, ta là chủ mưu. Trầm Luyện bó tay rồi, phất tay, lần nữa xua tan tụ lại tới u khói xanh sương mù. Không khỏi cả giận nói, ngươi không có nói, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Đem ngươi Tịnh Trần Sơn Trang trên dưới toàn bộ đồ diệt. Liên Hoa kiếm chủ trên mặt hiển hiện vẻ cầu khẩn, nói, ai làm nấy chịu, ta gánh chịu toàn bộ chịu tội, không có quan hệ gì với người khác, muốn giết cứ giết một mình ta tốt. Lúc này, râu đen trắng hắn đứng lên, toàn thân vết thương chồng chất, quát, muốn chém giết muốn dóc thịt, cứ việc động thủ tốt, Bán bằng hữu kia là loại nhát gan, Trầm Luyện hừ một tiếng. Cất cao giọng nói, Phí Mộc Ất, ngươi nghe, Liên Hoa kiếm chủ đã rơi vào tay ta. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không cút ra đây, ta lập tức liền giết hắn. Thanh âm phảng phất như lôi đình cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Tịnh Trần Sơn Trang. Trong trang đám người câm như hến. Một, Liên Hoa kiếm chủ mặt xám như tro, râu đen trắng hắn dậy giụa lấy muốn đứng lên liều mạng. Hai, Trầm Luyện hờ hững hô, hỗn đản, vương bát đản, ô đồ con rùa, râu đen trắng hắn chửi ầm lên, làm khó tính là gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh xông lão tử tới, Trầm Luyện chẳng thèm ngó tới. Cười khẩy nói, lão tử chính là có bản lĩnh mới có thể làm khó ngươi. Râu đen trắng hán tức hổn hển, lại không phản bác được. Hảo hán đau hạ lưu người. Đúng lúc này, một cái người trung niên áo đen vội vã chạy tới. Chạy quá gấp, dưới chân đẩy ta dưới. Ngã một phát, đứng lên lại chạy. Phàm nhân, Trầm Luyện thần thức quét qua. Phát hiện ra hỏa này thế mà không phải cổ sư. Không khỏi yên lặng, không phải đâu. Sinh tử bộ loại bảo bối này nắm giữ trong tay một phàm nhân. Người trung niên áo đen chính là Phí Mộc Ất. Phù phù quỳ dạp xuống Trầm Luyện trước mặt, reo lên, hảo hán thủ hạ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ, ngươi tới làm gì? Liên Hoa kiếm chủ gấp giọng nói, sắc mặt vạn phần chán nản. Người trung niên áo đen hiên ngang lẫm liệt, ta Phí Mộc Ất mặc dù là một kẻ phàm nhân, lại tuyệt không phải hạng người ham sống sợ chết. Trầm Luyện trên dưới dò xét vài lần, hỏi, dùng sinh tử bộ giết ta, liền là ngươi sao? Giết ngươi? Phí Mộc Ất ngẩn ngơ, sắc mặt thay đổi, ngươi là Trầm Luyện? Trầm Luyện giận không chỗ phát tiết, giận dữ nói, ngươi nha căn bản không biết ta là ai liền giết ta. Phí Mộc Ất mặt mũi tràn đầy biểu lộ không thể tin. Xem đi xem lại, kinh nghi nói, không có khả năng a, vì cái gì không có giết chết ngươi? Lật tay lấy ra sinh tử bộ mở ra, thì thầm trong miệng, chẳng lẽ ta đem danh tự viết sai? Trầm Luyện mắt nhìn sinh tử bộ bên trên chữ, cắn răng, nhấc lên Phí Mộc Ất quát hỏi. Sinh tử bộ rốt cuộc là thứ gì? Liên Hoa kiếm chủ vội vàng giải thích, nói, tôn hạ xin bớt giận, Phí Mộc Ất có được phán quan cổ, chấp trưởng sinh tử bộ cùng phán quan bút, có thể định người sinh tử. Bất quá, phán quan cổ là tùy thân loại sách tay, cho nên hắn mặc dù có thể vận dụng cổ lực lượng, lại không phải chân chính cổ sư, tùy thân loại sách tay cổ. Trầm Luyện kinh ngạc xuống, nghĩ nghĩ, đùa mệnh cổ kỳ thật cũng là này chủng loại hình. Bất quá đùa mệnh cổ có thể tự do dọn nhà, sống nhờ tại cái khác cổ không khiếu bên trong, còn có thể hàng phục cổ, xúc tiến cổ tiến hóa, ngưu bức ầm ầm, tuyệt không phải phán quan cổ có thể so sánh. Phí Mộc Ất bưng lấy sinh tử bộ, nhịn không được hỏi, đây là tên của ngươi sao? Trầm Luyện nhẹ gật đầu. Phí Mộc Ất một mặt làm sao có thể biểu lộ, hoảng sợ nói, vậy ngươi vì cái gì không chết? Bị ta viết xuống danh tự người, cho tới bây giờ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Luyện không khỏi vì đó động dung, liền nói, ngươi xác định bất luận kẻ nào đều giết chết được, ngay cả truyền kỳ cổ sư cũng có thể giết chết? Phí Mộc Ất, phán quan cổ là thông qua hạ xuống kiếp số gia thân phương thức đến giết người. Truyền kỳ cổ sư đã là siêu thoát pháp tắc tồn tại, có thể xu lợi tránh hại. Bọn hắn thậm chí khả năng nắm giữ lấy hóa giải mất kiếp số pháp môn. Ta chưa hề giết qua truyền kỳ cổ sư, không dám xác định nhất định liền có thể giết chết được bọn hắn. Nhưng là truyền kỳ phía dưới, ta giết một cái chết một người, tuyệt không ngoại lệ, ngươi là đầu một cái ngoại lệ. Trầm Luyện hai mắt lóe lên, hỏi lại, các ngươi tại sao phải thiết lập ván cục giết Doanh Mộc Ngư? Liên Hoa kiếm chủ cười thảm nói, nói cùng không nói, khác nhau ở chỗ nào, ngươi cuối cùng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, không phải sao? Dâu đen trắng hán quát, ta đến nói, Doanh Mộc Ngư giết sư phụ ta, ta muốn tìm hắn báo thù. Doanh Mộc Ngư giết Kính Phi Bạch nữ nhân, hắn cũng phải tìm Doanh Mộc Ngư báo thù. Vị này bị đông thành tượng băng, hắn là Doanh Mộc Ngư nhi tử. Doanh Mộc Ngư giết hắn nương, hắn cũng là tìm Doanh Mộc Ngư báo thù. Trầm Luyện triệt để im lặng. Nguyên lai Tịnh Trần Sơn Trang tụ tập một bang liên minh báo thù. Phí Mộc Ất tiếp lời nói, giết ngươi thuần túy là ngoài ý muốn, chúng ta muốn mượn ngươi dẫn tới Doanh Mộc Ngư, chỉ cần Doanh Mộc Ngư tiến vào Liên Chỉ Trấn, chúng ta liền có cực lớn nắm chắc giết chết hắn. Hết chương.